Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, luân lý nghịch lý. Chẳng lẽ ta không chết? Mơ hồ ở giữa, Ban Brun chính cảm giác mở mắt. Đúng vậy, chỉ là cảm giác. Hắn nhìn đến bên cạnh mình một mảnh sáng ngời. Hắn lúc này căn bản không biết mình đã mất đi nhân loại thân thể, cũng không có thị giác năng lực. Hắn nhìn thấy ánh sáng, nhưng thật ra là linh hồn chi lực cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Không phải đấu khí hạt giống đả thương nặng ta ngũ tạng lục phủ a? Vì cái gì không có một tia cảm giác đau đớn? Đây là Ban Brun cái thứ hai nghi vấn. Chờ một chút, Ban Brun thử nghiệm xê dịch thân thể, đột nhiên cảm giác được một chút cảm giác khó chịu, thật giống như thân thể có chút không quá thụ mình khống chế. Bất quá loại này cảm giác chỉ là kéo dài nháy mắt. Hắn liền một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Đây là khi Ban Brun khó khăn ngồi dậy lúc, trên mặt biểu lộ kịch biến. Thân thể của ta, vậy mà, đã thức chưa? Ban Brun đột nhiên nghe đến thanh âm. Hắn xoay người sang chỗ khác, trên người bánh răng phát ra máy móc đụng vào thanh âm. Nam tước đại nhân, A Tần đại nhân, Ban Brun trong lòng nhoáng một cái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Eric đem phát sinh hết thảy nói cho hắn biết. Willy nhìn xem tỉnh lại Ban Brun, trong mắt cũng là lộ ra sợ hãi than thần sắc. Nếu như không cân nhắc Eric cùng câu sần này quỷ dị thủ đoạn, chỉ từ sắt thép chiến sĩ bản thân đến nói, đây là một cái rất đáng sợ thiết kế. Kia màu xanh khoáng thạch rèn đúc ra cứng rắn thân thể, cơ hồ có thể cùng thanh đồng cấp sơ giai ma thú so sánh. Vẻn vẹn mượn nhờ cái này thân thể, cơ bản liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết ngang cấp sơ cấp kỵ sĩ. Cái này thân thể chẳng những không có cảm giác đau, ngược lại kiên cố vô cùng. Quả thực chính là vì chiến tranh thiết kế ra được đáng sợ máy móc. Eric tiếp nhận Willy mệnh lệnh, đối Ban Brun kỹ càng giới thiệu biến hóa của hắn. Ngài là nói, linh hồn của ta mượn cỗ này sắt thép thân thể sống lại rồi. Ban Brun phát ra tới thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn ma sát tiếng kim loại. Ban đầu sắt thép mô hình là không cách nào phát ra âm thanh, cái này cải tiến về sau mới có thể nói chuyện năng lực. Ở trong đó dính tới phức tạp rèn đúc công nghệ, trọng yếu nhất chính là Eric trưởng khống một môn gọi là vong linh ngôn ngữ, tử linh pháp thuật. Phát huy tác dụng, ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi bây giờ sống sót, cơ bản dựa vào ta cùng câu sần vì ngươi cung cấp sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực kết hợp sau. Tử linh chi hỏa, một khi tử linh chi hỏa dập tắt, ngươi sẽ một lần nữa chết đi. Eric nói, cái này, Ban Brun trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng được quá trình này. Mình bây giờ, tính là cái gì? Người à, khẳng định không phải, như vậy là quái vật. Đã đang hoài nghi mình tồn tại a. Willy chính nghĩa chi lực có thể phát giác được Ban Brun ba động cảm xúc. Đây chính là tử linh pháp sư mang tới luân lý nghịch lý. Ban Brun, Willy cảm thấy mình có cần phải cùng Ban Brun giao lưu một phen. Nam tước đại nhân, Ban Brun nhìn thấy Willy về sau, vẫn là có phát ra từ sâu trong linh hồn kính trọng. Hắn có chút lạnh nhạt khống chế mình sắt thép thân thể. Đối Willy khom mình hành lễ, cái này sắt thép thân thể cũng không cồng kềnh, ngược lại rèn đúc tương đối tinh tế, cho nên Ban Brun động tác nhìn vẫn còn tương đối trôi chảy. Đầu tiên ta được nói với ngươi tiếng xin lỗi, câu sần cùng Eric hai gia hỏa này cũng không có trải qua đồng ý của ngươi, liền lưu lại ngươi linh hồn, sống lại đến cái này mới trên thân thể. Willy trong giọng nói lộ ra chân thành, cái này ấy nấy là phát ra từ nội tâm. Câu sần cùng Eric hai gia hỏa này, não mạch kín đều cùng thường nhân có chút một chút khác nhau. bọn hắn chỉ muốn để cho mình nhìn thấy bọn hắn cống hiến. Ngược lại là không để ý đến Ban Run bản nhân cảm thụ. Không, Nam Tước đại nhân, ngài không muốn như vậy. Ban Run trong lúc nhất thời có chút kinh sợ. Kính trọng Nam Tước chủ động cho hắn xin lỗi. Quả thật làm cho hắn cảm thấy một chút bất an. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý thông qua loại phương thức này tiến hành sinh mệnh kéo dài. Ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Nói đến đây câu nói thời điểm, Willy trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Làm một xuyên qua khách, hắn cùng Ban Run tựa hồ cũng có chút cộng đồng chỗ. Trước một cái nhục thân chết đi, linh hồn mượn nhờ thân thể thực hiện sinh mệnh kéo dài. Chỉ bất quá mình càng may mắn một chút, sau khi trùng sinh là sống lực thân thể con người. Mà Ban Run không giống, hắn sau khi sống lại chỉ là một bức băng lãnh sắt thép thân thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đã không tính là người, cũng rốt cuộc trải nghiệm không đến làm người niềm vui thú. Nếu như ngươi đối hiện trạng cảm thấy bất mãn, ta có thể để Eric dập tắt ngươi tử linh chi hỏa. Willy đối Ban Run nói. Coulson nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra màu mướp đắng. Eric ngược lại là y nguyên bình tĩnh. Chuyện này, hai người xác thực có chút thiếu suy tính. Nam Tước đại nhân nói rất đúng. Yên tâm, người nhà của ngươi, ta sẽ cho bọn hắn thích hợp an trí. Đồng thời đạt được khá hậu hĩnh trợ cấp. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là vì gấu trắng trấn tận trung. Willy trấn an nói. Ta, Ban Run nghe được Willy nói lời về sau, tâm tình lập tức lại lâm vào xoắn suýt cùng phức tạp. Hắn hiện tại đã làm rõ ràng hiện trạng. Mình lấy một cái không phải người tư thái sống lại. Cái này bắt nguồn từ một vị tử linh pháp sư khủng bố thủ đoạn. Là lựa chọn triệt để giải thoát. Vẫn là lấy không phải người tư thái tiếp tục sống sót xuống dưới. Ban Run lâm vào lưỡng nan. Ban Run, vô luận ngươi làm thế nào ra quyết định, ta cùng Nam Tước đại nhân đều sẽ tôn trọng. Một mực không nói gì, A Tần đi lên phía trước, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. A Tần đại nhân, Ban Run nhìn về phía A Tần, trong mắt đồng dạng mang theo kính trọng. Mặc dù A Tần tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng là làm một người lãnh đạo, A Tần thắng được Ban Run tôn kính. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Willy cùng A Tần không có quấy rầy Ban Run suy nghĩ, mà Eric cùng Coulson tựa hồ cũng đang vì mình sơ sót người chết cảm thụ mà tự xét lại. Nếu như dùng cỗ thân thể này tiếp tục sống sót, như vậy ta có thể lặng lẽ đi xem người nhà của ta sao? Con của ta mới 1 tuổi. Ban Run máy móc thanh âm bên trong lộ ra không hiểu ôn nhu. Đương nhiên có thể. Willy nhẹ gật đầu. Ban Run lại trầm mặc thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta nguyện ý dùng cỗ thân thể này tiếp tục sống sót. Kim loại ma sát thanh âm bên trong mang theo kiên định. Ta có thể cảm giác được thân thể này cường hãn. Có lẽ bằng vào thân thể này, ta có thể tốt hơn thủ vệ gấu trắng trấn cùng người nhà của ta. Ban Run nặng nề mà nhẹ gật đầu. Có thể. Willy cũng gật đầu cho đáp lại. Kết quả này cũng coi là không tệ. Ban Run đối với thân tình quyến luyến, để hắn nguyện ý lấy loại này sinh mệnh hình thức sống sót. Nếu như ngươi cái gì thời điểm chán ghét loại này sinh mệnh hình thức, có thể tùy thời để Eric dập tắt ngọn lửa linh hồn của ngươi, thực hiện sinh mệnh giải thoát. Willy lần nữa làm ra hứa hẹn. Ta biết, Nam Tước đại nhân. Ban Run sắt thép nắm đấm nắm chặt, tín niệm vô cùng kiên định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?